Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, 7 người thắng được, chương 579, 7 người thắng được, Tuyết Nguyệt Quốc đoàn đạo, 8 đại công tử đứng đầu, Bá Đạo Võ Đạo, Thuận Giả Xương, Nghịch Giả Vong, Thiên Phú Tuyệt Luân, Người Không Sợ, Mà Quân Mạc Tích, Long Sơn Đế Quốc Thanh Niên Người Số 1. Không có cái kia tuyệt thế bá đạo, trong miệng tựa hồ ngậm lấy ý cười nhàn nhạt, tựa hồ rất phổ thông, nhìn cái kia cỗ khí chất, nhưng chỉ có cẩn thận đến xem mới có thể lĩnh hội đạt được. Đoàn đảo cùng Quân Mạc Tích hai người, không biết ai mạnh hơn một phần. Lâm Phong rõ ràng, lấy hắn thực lực hôm nay, hiện tại là pháp chiến thắng hai người này. Thậm chí Đường U cùng Thanh Mộng Tâm đều mạnh hơn hắn không ít. Lâm Phong nhấc chân lên, đi tới sàn chiến đấu một bên. Đoàn người tâm dần dần khôi phục lại yên lặng. Từ cái kia một vệt trong kinh ngạc đi ra, lại một vấn đề đặt tại trước mặt bọn họ. Sàn chiến đấu bên trên, chỉ có Vân Phi Dương cùng Vũ Kiếm là huyền vũ cảnh tầng 2 tu vi. Mà bây giờ, Vân Phi Dương chứng minh hắn mạnh mẽ, Vũ Kiếm tựa hồ thiên nhỏ yếu. Thế nhưng bọn họ nhưng bởi vì cẩn thận không có nắm lấy cơ hội, bị Lâm Phong chiếm trước tiên cơ đánh bại, bị thương. Như vậy hiện tại bọn họ hiển nhiên là không thể khiêu chiến Vũ Kiếm. Như vậy liền hào ý nghĩa có thể nói cũng sẽ không bị người tán thành. Cho tới những người còn lại thì lại đều là huyền vũ cảnh tầng 5, thậm chí cảnh giới càng cao hơn cường giả, muốn đối phó càng khó. Này 5 cái tiêu chuẩn cũng không phải tốt như vậy tranh cướp, muốn dùng mệnh đi bính, ta đến thử xem. Lúc này một bóng người cất bước mà ra, người này một mặt lạnh lùng đạp bước đi tới sàn chiến đấu bên trên, ngón tay của hắn trực tiếp chỉ về Tuyết Nguyệt Quốc một phương. Cái kia thân mang hắc sắc quần áo hai người một trong, hai người kia đều là huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi, xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Quốc trận doanh bên trong. Lâm Phong cũng không biết bọn họ thân phận thật sự. Cái kia bị ngón tay một người ánh mắt lạnh lùng sắc bén so với, chậm rãi đạp bước đi ra, trên người một luồng bá đạo tâm ý điên cuồng tỏa ra mà ra. Diện sắc càng ngày càng hàn lạnh qua khí tức, đoàn người ánh mắt vi ngưng. Người này đứng ở nơi đó liền khiến người ta cảm thấy hắn sắc bén. Bây giờ đi ra, này cỗ sắc bén càng thêm bá đạo mạnh mẽ, toàn bộ đều hiện ra, lộ đi ra. Bất quá cái kia lên đài khiêu chiến nam tử đồng dạng không yếu. Lạnh lùng con ngươi bên trong hàn mang bùng lên, khắp toàn thân đều là mãnh liệt chiến đấu tâm ý. Ta biết ngươi là giống như ta, là dùng đao người, đao của ngươi, đi ra đi. Khiêu chiến này người lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói, chậm rãi mở ra trên lưng hắn gánh vác bao quần áo. Bên trong rõ ràng là một thanh đao, cổ điển mà lại lộ ra sắc bén khí đao. Trên đao có khắc từng cái ngủ say thanh long. Là thật đao. Nam tử mặc áo đen lạnh lùng phun ra một đạo tiếng nói. Tay của hắn nhưng đặt ở bên hông, chậm rãi nói, đao của ta không ra khỏi vỏ, ra khỏi vỏ tất thấy máu. Ngươi chết một khắc đó thì sẽ nhìn thấy đao của ta. Ngươi quá tự đại. Lạnh lùng thanh niên thanh long chi đao ở tay, đao tâm ý càng sắc bén hơn bá đạo, để cuồng phong đều gào thét lên. Hắn cả người chu vi đều phảng phất hình thành một luồng đao khí lưu đang không ngừng thổi qua, xoay tròn, mà nam tử mặc áo đen trên người cũng ở đồng thời thổi bay một luồng gió mạnh. Hắc sắc quần áo bay phần phật, cả người trên người đều lộ ra một luồng vắng lặng khí tức sơ xác. Đánh đi. Lạnh lùng thanh niên bước chân bước ra, chớp mắt chính là một đao chém giết mà ra, không hề do dự chút nào. Hống, này một đao chém xuống, lại có thanh long gào thét thanh âm cuồn cuộn mà ra. Hắn trên đao điêu khắc thanh long phảng phất sống lại, hóa thành hư huyễn thanh long hình bóng, hướng về nam tử mặc áo đen dương nanh múa vuốt mà đi. Dường như muốn đem đối phương cho xé rách, chém. Nam tử mặc áo đen diện sắc lạnh lùng, hai tay hóa thành lưỡi dao sắc, hai đạo ánh đao từ trong tay của hắn chém ra. Cái kia thanh long thân càng trực tiếp bị đánh nứt. Vậy mà lúc này, lạnh lùng thanh niên thân thể nhưng vượt qua đến, tới gần thân thể của hắn. Thân thể nhảy một cái, lăng không chi đao chém giết mà ra. Tiếng gào lần thứ hai vang lên. Lần này, là năm cái thanh long hình bóng rít gào, điên cuồng gào thét, hướng về nam tử mặc áo đen cắn xé quá khứ. Phải đem hắn xé rách. Nam tử mặc áo đen bước chân hơi đạp xuống mặt đất, thân thể lùi về sau, mau lẹ so với trên người hắn, toàn bộ đều là khủng bố chân nguyên ánh đao. Ầm ầm ầm, cơ thể hơi cung, từng đạo đáng sợ chân nguyên chi đao chém giết đi ra ngoài, hướng về những thanh long đó hư ảnh chém ra, đem thanh long cái bóng bổ ra, mà thân thể của hắn như u linh huyễn ảnh, phi thường nhanh, nắm bắt, mò, không ra. Giết, giọng nói lạnh lùng từ cái miệng của hắn trong phun ra ngoài. Chỉ thấy thân thể của hắn dĩ nhiên không có kế tục lui về sau nữa, mà là hướng phía trước giết tới. Như trước là u minh mị ảnh, khoảng chừng xê dịch, chân nguyên chi đao, không ngừng mà chém giết đi ra ngoài. Thân thể của hắn càng ngày càng tới gần lạnh lùng thanh niên. Lạnh lùng thanh niên đao đi chính là bá đạo kỹ xảo, mà nam tử mặc áo đen này nhưng là nhẹ nhàng phiêu giật. Hắn đao không ra, vừa ra định đem phi thường đáng sợ. Có thể khi hắn thân thể tới gần lạnh lùng thanh niên thời điểm, chính là hắn đao chém ra thời gian. Thanh long đao pháp quả nhiên không có ngăn trở nam tử mặc áo đen phiêu giật thân pháp, cùng với mỗi lần kia chém giết mà ra chân nguyên chi đao. Thân thể của hắn khoảng cách lạnh lùng thanh niên càng ngày càng gần. Rốt cục, một vệt hàn quang giống như u linh lấp lóe mà ra, nhẹ nhàng phiêu giật, nhanh đến cực hạn. Rất nhiều người đều chỉ nhìn thấy quang, không nhìn thấy đao. Này một đao chính là chí mạng chi đao. Lạnh lùng thanh niên mặt sắc khẽ biến, cả người chân nguyên lực lượng thổ lộ đi ra, khủng bố đao khí tức mãnh liệt so với mà hắn thanh long chi đao nghịch chuyển, hướng về đối phương đao lấp lóe mà đi. Nhưng mà chỉ nghe được xì xì tiếng vang truyền ra, ánh lửa thoáng hiện, hai thanh đao chi lưỡi dao dính vào cùng nhau lướt qua. Chuôi này sắc bén liễu diệp đao, xuyên thanh long đao thân đao, hoạt hướng về phía lạnh lùng thanh niên yết hầu. Này một đao, phải đem cổ của hắn cắt rời. Nhưng vào lúc này, cái kia lạnh lùng thanh niên trong mắt kinh hoàng đột ngột gian biến mất, xuất hiện một vệt nụ cười, tà dị dạng cười, nứt, ngoặc kép. Thanh niên gầm lên một tiếng, trong khoảnh khắc, hắn cái kia thanh long đại đao càng trực tiếp nứt ra rồi. Từng chuôi dao găm hướng về nam tử mặc áo đen đầu ám sát quá khứ. Hai người cách nhau khoảng cách quá gần rồi. Nếu là nam tử mặc áo đen cố ý muốn chém cổ của hắn, chính hắn cũng hẳn phải chết nghi. Hơn nữa, ai chết trước đều còn nhất định mặt sắc khó coi. Nam tử mặc áo đen trong nháy mắt làm ra quyết định. Thân đao xoay tròn, thân thể hướng hạ ngưỡng. Những lưỡi dao đó từ thân thể của hắn bầu trời sát qua. Mà cũng ở đồng thời, hắn chỉ cảm thấy một nguồn sức mạnh truyền đến. Hắn đao bị đẩy lui, mà một thanh đoạn nhận đối diện cổ họng của hắn. Hắn con người nhìn thấy, nhưng là cái kia lạnh lùng thanh niên một mặt lạnh lùng tà dị chi cười. Người thất bại, lạnh lùng thanh niên lạnh lùng phun ra một thanh âm. Nam tử mặc áo đen kia mặt sắc âm u. Ngươi càng sử dụng loại thủ đoạn này, thủ đoạn cũng là thực lực một phần. Chính ngươi cuồng ngạo tự đại, trách ai? Như hôm nay là cuộc chiến sinh tử, ngươi đã chết rồi, ai sẽ tính toán thủ đoạn gì? Lạnh lùng thanh niên cười gằn, làm cho đối phương ánh mắt vi ngưng. Ta thất bại, phun ra một đạo tiếng nói. Nam tử mặc áo đen cảm giác trên mặt quang, hắn là Tuyết Nguyệt một phương thứ hai chiến bại người, ba người liền thất bại hai cái. Lạnh lùng thanh niên đem đoạn nhận thu hồi, lập tức bước chân chậm rãi bước ra, đi tới Lâm Phong bên người. Hắn là thứ hai thu được tuyết vực thi đấu tư cách người, chỉ cần có thể lưu đến cuối cùng tuyết vực thi đấu liền sẽ có tên của hắn. Hai người, đoàn người nhìn thấy Lâm Phong cùng lạnh lùng thanh niên thắng được, nhất thời trong lòng nhiên khí sao sao chi hỏa. Trong đám người có không ít huyền vũ cảnh tầng 5 tu vi cường giả. Lâm Phong hai người có thể thắng, bọn họ vì sao không thể? Này Tuyết Nguyệt quốc một phương cũng không có thiếu huyền vũ cảnh tầng 5 người. Mặt khác, Thiên Phong quốc bên kia cũng không có thiếu, những người này đều là mục tiêu của bọn họ. Bị khiêu chiến qua không thể liên tục khiêu chiến. Ít nhất phải khiến người khác khôi phục đến đỉnh cao mới có thể. Bởi vậy, đoàn người chỉ có thể tìm kiếm cái khác mục tiêu. Ở trong mắt bọn họ, những này đứng ở trên đài người, rất nhiều đều là con mồi. Mà trên thực tế, cũng xác thực có thật nhiều người đi tới sàn chiến đấu, đi săn bắn chính mình vừa ý con mồi. Đến vào lúc giữa trưa, trận chiến đấu này đã có 8 người chết trận, 6 người bị thương nặng, toàn bộ đều là khiêu chiến thất bại người. Đương nhiên, khiêu chiến thành công người cũng không có thiếu. Lâm Phong cùng lạnh lùng thanh niên sau khi lại có 5 người khiêu chiến thắng lợi, bọn họ cũng nắm giữ bước vào tuyết vực thi đấu tư cách. Thắng lợi đại biểu bọn họ so với đứng ở trên sàn nhảy một người trong đó mạnh hơn 7 người. 7 người thắng được, không có ai lại tiếp tục khiêu chiến. Tỷ lệ tử vong cùng trọng thương suất đều so với tỷ lệ thắng muốn cao. Hơn nữa những này khiêu chiến người còn đều là hàng đầu người. Sau đó còn lại sự bắt đầu từ 7 người này trong chọn lựa ra 5 người. Bọn họ 5 người đem có thể đại biểu Long Sơn Đế Quốc một phương thế lực tham gia tuyết vực 13 quốc thiên tài thịnh hội offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.